Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, hợp lý. 2. Điều độ Ti Vương Bát Đàn. Các ngươi như thế làm, là muốn đoạn ta 96 cảng dẫn thủy đệ tử đường sống. Không có kia điểm ban thưởng, chúng ta tu hành cùng luyện chu đều sẽ chậm lại. Tại lúc này khắc nguy cơ chủ thành bên trong, chúng ta thế nào sống? Các ngươi đây là muốn giết chết chúng ta à? Đã tả hữu đều là chết, vậy chúng ta trước làm chết các ngươi. Hoàng Nham tự hồ là 96 cảng dẫn thủy đại biểu. Mặc dù thân mặc áo bào xám, nhưng lại ngẩng đầu ưỡn ngực, không chút nào gấp rút dáng vẻ. Trong thần sắc càng là hiển hiện hung tàn, thanh âm bén nhọn, mặt đỏ tía tai hô to. Hắn Tiền Phương, đứng tại điều độ ti trong cửa lớn tu sĩ, là cái trung niên, người này đồng dạng phủ đạo bào màu xám. Hắn không phải 96 cảng điều độ chi nhân, mà là Triệu Trung Hằng tùy tùng. Chuyện này là Triệu Trung Hằng đề nghị, giờ phút này xảy ra vấn đề, thân phận của đối phương đương nhiên sẽ không tự mình ra đến giải quyết, cho nên an bài tùy tùng tới xử lý. Giờ phút này trung niên tu sĩ trong mắt lộ ra hàn mang, càng có nồng đậm không vui. Hắn đi theo Triệu Trung Hằng thật lâu, mặc dù thân phận tùy tùng, có thể ngày thường gặp được sơn hạ đệ tử, phần lớn đối với hắn rất là cung kính, tự thân lại gặp nhiều cái khác hạch tâm đệ tử, thế là đã sớm quên đi thân phận của mình, đáy lòng đối với mấy cái này áo bào xám đệ tử rất là lơ đễnh. Nhất là hắn biết từ gia chủ tử là không thể nào sửa đổi quy định. Sở dĩ giờ phút này bày ra cường thế chi ý, một nén nhang bên trong, nếu không muốn chết, cút ngay lập tức. Hắn lời nói vừa ra, dẫn thủy ti chúng đệ tử nhao nhao tràn ngập sát cơ. Mà điều độ ti bên kia mắt thấy như thế, cũng nhao nhao trong mắt hàn mang chớp động. Đối với thất huyết đồng chủ thành từng cái trong ti, những này theo ổ sói bên trong giết ra đến, không dựa vào người khác đứng vững bước chân đệ tử tới nói, giết chóc, bọn hắn là không xa lạ gì. Để chúng ta cút ra ra ngươi. Hoàng Nham trừng mắt, trực tiếp một đầu đụng đi qua. Tốc độ của hắn rất nhanh, thân thể lại nặng. Giờ phút này oanh minh ở giữa, tự động lên tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã sớm không khí khẩn trương dẫn thủy cùng điều độ đệ tử tại đại môn này chỗ, trực tiếp tự chém giết. Oanh minh quanh quần, thuật pháp ba động hướng lấy bát phương khuếch tán. Mấy trăm người loạn chiến, tại Hứa Thanh trước mắt trực tiếp trình diễn. Tiên huyết văng khắp nơi, thê lương truyền khắp tứ phương. Phụ trách điều giải tuần tra ti đệ tử, giờ phút này nhao nhao lùi lại. Mà Hứa Thanh bọn người vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Hứa Thanh mắt nhìn một bên đội trưởng, đội trưởng ăn lấy quả táo, đối với phía trước hỗn chiến, một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, khi thì còn lớn tiếng khen hay vài tiếng. Bọn hắn quá nhiều người, hỗn chiến có chút nguy hiểm, chúng ta đợi bọn hắn giết không sai biệt lắm lại đi lắng lại. Huống hồ hai cái bộ môn chém giết, tông môn cũng là không muốn nhìn thấy, 89 phần 10 sẽ ra mặt ngăn cản. Đội trưởng lớn tiếng khen hay xong nói khẽ với bên người đội viên mở miệng. Mà giờ khắc này lăn lộn trong chiến đấu song phương, đã xuất hiện thương vong, gào thét cùng oanh minh mãnh liệt hơn bên trong. Hứa Thanh nhìn thấy trong đám người Hoàng Nham, chính hồng lấy mắt giống như điên cuồng xuất thủ. Một thân ngưng khí tầng 7 tu vi, có thể hắn bộc phát, có rất mạnh lực sát thương. Mà đúng lúc này, Hứa Thanh nhìn thấy điều độ ti trong đám người, trước đó cái kia cùng Hoàng Nham rằng co trung niên, đang phi tốc thối hậu, nhìn về phía Hoàng Nham mục quang, mang theo âm độc, thừa dịp lấy Hoàng Nham không cõng. Hắn bỗng nhiên phất tay, lập tức một cái liễu diệp phi đao theo hắn trong tay áo bay ra. Đao này tài chất đặc thù, có chút trong suốt, tốc độ cực nhanh. Phía trên hiện lấy một vòng nhàn nhạt lam mang, tựa như lau độc, thẳng đến Hoàng Nham cổ bay đi. Hoàng Nham ở vào trong loạn chiến, nhất thời không có phát giác, mắt thấy là phải bị cái này bay đến tới gần. Hứa Thanh híp mắt lại, tay phải nhẹ nhàng một nhát, lập tức một giọt nước trống rỗng hình thành, bằng tốc độ kinh người sát na bay ra, trực tiếp rơi vào kia Liễu Diệp Phi đao bên trên. Giọt nước cường độ cực lớn, phịch một tiếng, phi đao chếch đi phương hướng, theo Hoàng Nham trước mặt xẹt qua. Hoàng Nham biến sắc, đầu tiên là nhìn về phía Hứa Thanh, nhẹ gật đầu, theo sau biểu lộ giữ tợn mục quang rơi vào cái kia trung niên tu sĩ trên thân. Gầm nhẹ một tiếng vọt thẳng đi, đáng chết, trung niên tu sĩ lập tức rút lui, nhưng vẫn là đến muộn, bị Hoàng Nham nhảy mấy cái trực tiếp đuổi kịp, hung hăng đánh tới, lộng soạt thanh âm bị bốn phía hỗn chiến bao phủ. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia trung niên tu sĩ vẻ mặt nhăn nhó. Phi tốc phản kích, loạn chiến tiếp tục, thương vong càng nhiều. Giờ phút này một bên đội trưởng, quét Hứa Thanh liếc mắt, giống như cười mà không phải cười. Hứa Thanh không nói chuyện, thu hồi nhìn về phía Hoàng Nham mục quang. Trước đó xuất thủ, là bởi vì Hoàng Nham ngày đó hào sảng cho hắn ngưng linh diệp. Mà rất nhanh, theo lấy hai cái bộ môn chém giết càng phát ra thảm liệt. Quát khẽ một tiếng, từ đằng xa tựa như thiên lôi, oanh minh truyền đến, tất cả dừng tay. Lời nói ở giữa, một thân ảnh từ đằng xa đạp không mà đến, cường hãn khí tức kinh khủng, càng là tại thời khắc này theo bầu trời rơi xuống, chấn áp bát phương, làm trên mặt đất các đệ tử, cả đám đều tâm thần chấn động mãnh liệt, nhao nhao dừng tay, phải làm việc. Đội trưởng thấp giọng mở miệng, đứng lên, bày ra chấp pháp bộ dáng, thần sắc nghiêm nghị. Hứa Thanh cùng đội viên khác cũng đều đứng dậy. Tại bọn hắn đứng dậy một cái chớp mắt, thương khung thân ảnh phi tốc tới gần, lạc ở giữa không trung, hóa thành một người mặc đạo bào màu tím đậm thanh niên. Thanh niên này bề ngoài xấu xí, ánh mắt không có quá nhiều ba động, có thể khí thế trên người kinh người. Giờ phút này đứng tại giữa không trung, lặng lẽ nhìn về phía mặt đất dừng tay song phương đệ tử. Bái kiến Lý chấp sự. Theo lấy thanh niên xuất hiện, Điều Độ cùng Dẫn Thủy nhao nhao dừng tay, từng cái thần sắc lộ ra kính sợ. Bên trong có người nhận ra người thân phận, lập tức hướng hắn hành lễ. Đồng thời theo Điều Độ ti nội bộ, giờ phút này Triệu Trung Hằng thân ảnh phi tốc đi ra. Hắn sắc mặt có chút biến hóa, tranh thủ thời gian hướng lấy giữa không trung cúi đầu. Một màn này, Hứa Thanh nhìn thấy sau con mắt ngưng tụ. Hắn cảm nhận được giữa không trung trên người vừa tới kinh nhân ba động. So sánh trong trí nhớ Kim Cương Tông lão tổ, Hứa Thanh rất nhanh liền cảm thấy, người tới so Kim Cương Tông lão tổ, tựa hồ còn cường hãn hơn một chút. Tại Hứa Thanh nơi này quan sát lúc, giữa không trung Lý chấp sự, thần sắc lãnh mạc mở miệng, phụng trưởng lão chi mệnh, Điều Độ ti cùng Dẫn Thủy ti tham dự trận chiến này đệ tử, trách phạt 3 tháng tiền lương. Dẫn Thủy chia như cũ, còn có Triệu Trung Hằng, trưởng lão Triệu Kiến cùng ta đi qua. Lời nói ở giữa, Lý chấp sự mục quang rơi vào Triệu Trung Hằng trên thân, biểu lộ mặc dù không có biến hóa, nhưng lòng dạ lại mang theo một chút thất vọng. Tâm hắn biết đây hết thảy nguyên do là trưởng lão đứa cháu này phạm vào ngu xuẩn, rõ ràng là hạch tâm đệ tử, rõ ràng có không so cao quý thân phận, xuống tới tạm giữ chức thế mà còn có thể gây nên loại này quần thể sự kiện. Trưởng lão như vậy anh minh chi nhân, thế nào hội sẽ có như thế ngu xuẩn dòng dõi. Lý chấp sự thu hồi mục quang, nhấc tay vồ một cái, lập tức nghe được hắn lời nói sau, sắc mặt trắng bệch mắt lộ ra hoảng sợ Triệu Trung Hằng. Tự bị hắn vồ đến một cái, hướng lấy nơi xa đệ thất phong, gào thét mà đi, theo lấy hắn rời đi. Điều Độ ti cùng Dẫn Thủy ti sự tình, lập tức giải quyết, nhưng đầy đất tiên huyết cùng tử vong thi thể, có thể song phương mâu thuẫn, cũng chỉ là tạm thời đè xuống, lẫn nhau trong mắt hung ý, đều rất rõ ràng. Được rồi, náo nhiệt cũng xem hết, chúng ta cũng đi thôi. Vừa rồi vị kia, thế nhưng là Triệu trưởng lão bên người hồng nhân, Lý Địch Lăng Lý chấp sự, hắn tự mình mang đi Triệu Trung Hằng. Triệu Trung Hằng lần này muốn thảm. Đội trưởng xuất ra quả táo, ăn vào miệng sau, đứng dậy đi ra ngoài, lục đội đi theo. Hứa Thanh quay đầu, mắt nhìn bị Dẫn Thủy ti đệ tử vây quanh, Ngay tại tương hỗ trao đổi cái gì Hoàng Nham? Thu hồi mục quang, chậm rãi đi xa. Giờ phút này gió biển thổi vào, đem Hứa Thanh trên trán tóc dài phiêu khởi, lộ ra hắn dài nhỏ hai mắt, cũng lộ ra trong cặp mắt kia ân oán rõ ràng thần vận. Cái này một ngày tuần tra, theo lấy trời chiều dư huy vẩy xuống, theo lấy hoàng hôn hàng lâm, dần dần trôi qua, kết thúc lên trực Hứa Thanh, dẫm lên lấy hoàng hôn ánh sáng, lặn theo lấy nhân ngư tộc thiếu niên, nhưng cũng tiếc vẫn không có tìm tới cơ hội. Thế là về tới nơi cập bến Pháp Chu, bắt đầu tu hành, tại thất huyết đồng thời gian, xa so với thập hoang giả doanh địa nhiều màu nhiều sắc. Có thể Hứa Thanh tu hành tần suất không có thay đổi mảy may. Hắn biết rõ, đây là chính mình căn bản, lại hắn xuất hải kế hoạch, theo lấy tu vi sắp đột phá, cũng sắp tới gần. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.